One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1051. Koyonro đến, cao thủ so chiêu, đưa tay là có thể thăm dò ra với nhau thực lực. Zoro trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hưng phấn nở nụ cười. Mà Chiba Quang đang chân mày thì là càng phát ra chói chặt. T. Chấm ngoặc kép. Chiba Quang đang chảm kích bị Zoro ngăn trở, nhưng làm tại chỗ rất nhiều võ sĩ cho chấn động đến rồi. Điều này sao có thể? Ngay cả bị Ino đánh ngã Fujita cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng Chiba Quang đang đây chính là cùng quốc gia nhất đẳng kiếm đạo tông sư, chưa bao giờ có đối thủ. Nhưng là chính mắt thấy Zoro chặn Chiba Quang đang chảm kích, sự thực liền mở ở trước mắt. Fujita không thể không tiếp thu. Một bên Ino liếc mắt nhìn hắn, phía ngoài thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, các ngươi không có chút nào biết. Tứ Hoàng, đây chính là quần lâm thế giới vương giả, thực lực của hắn so với Iso thế nào? Fujita đối với Tứ Hoàng không có khái niệm gì. Thế nhưng, Iso là hắn sư đệ, thực lực hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Người nói là thượng tướng Iso. Hành, nếu là trước kia, Iso còn có thể theo chúng ta thuyền trưởng đánh ngang tay. Hiện tại sao? Một cái Iso đã không đáng chú ý. Fujita hít vào một hơi, lúc này trầm mặc lại. Thương thương, kim qua chạm vào nhau. Chiba Quang đang công kích, lần nữa bị Zoro ngăn trở. Trước mặt nhiều người như vậy, Chiba Quang đang không cho phép chính mình bại bởi Zoro. Thứ nhất muốn cướp về thánh vật Sausui. Đệ nhị, cũng muốn bảo vệ cùng quốc gia kiếm đạo tôn nghiêm. Hai người ngươi tới ta đi, đánh càng ngày càng hung. Chiba Quang đang không hổ là kiếm đạo tông sư, kiếm thuật tinh xảo, cử trọng nhược khinh, thế tiến công khi thì hung mãnh như hổ, khi thì mềm nhẹ nhược thủy, thực lực không chút nào bại bởi Nguyên Ngũ lão tinh đạo bào lão giả. Zoro cũng là càng phát ra hưng phấn, thân hình chợt hiện truyền, gặp chiêu phá chiêu, ước chừng kịch đấu hơn 10 hiệp, đột nhiên, Zoro thế tiến công chợt nhanh hơn, một lớp mãnh công, khắp nơi thiên đao quang thiểm thước, cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lãng. Zoro quát lạnh một tiếng, tam đao lưu long quyển phong cuồng ma chém. Ở Zoro quơ đao đồng thời, trên người quỷ khí cũng điên cuồng tản ra. Theo cao tốc xoay tròn đao phong, lưỡi đao, tùy ý tuôn ra, tuy là vẫn là long quyển phong, có thể cùng lúc trước so sánh với, lại không giống nhau lắm. Đây là dung hợp quỷ khí long quyển phong bạo, xem toàn thể đứng lên, tựa như một cái sen lẫn vạn thiên quỷ quái yêu ma luyện ngục. Quỷ khí âm trầm, luồng gió yêu ma sao động, trước mắt quỷ ảnh trùng điệp, bên tai ma âm không dứt, không chỉ có thoạt nhìn dọa người, cũng có thể loạn tâm thần người. Chiba Quang đang ý thức được không ổn, vội vàng ngừng lại tạp niệm, đem thái đao múa cực nhanh, cao tốc xoay tròn long quyển phong, nhất ba hữu nhất ba, không ngừng nghỉ hướng Chiba Quang đang đánh tới. Chiba Quang đang múa đao như bay, bên cạnh hắn thật giống như nhiều hơn một cái dùng hàng vạn hàng nghìn ánh đao tạo thành hộ thuẫn. Giống nhau, lúc đầu không bị thương chút nào, nhưng là thời gian rằng co lâu, vẫn bị Zoro đưa tới long quyển phong cho tầng tầng đánh tan hộ thuẫn. Chiba Quang vừa lúc giống như lập tức bị kéo vào địa ngục giống nhau. Trước mắt ảo giác hàng vạn hàng nghìn, quỷ ảnh lóe lên, bên tai thê lương không dứt, âm ma quấy phá, trên người cũng bị đao phong không ngừng bắn trúng. Chiba Quang đang hợp lực nhảy đến bầu trời, cuối cùng cũng thoát đi Zoro long quyển phong bạo, nhưng là, trên người cũng bị đánh trúng lưu không ít huyết kế. Quỷ khí cửu đao lưu ma hùng chợt hiện, Zoro sớm đã trước giờ chờ ở nơi nào. Chiba Quang đang vừa hạ xuống, Zoro sát chiêu lần nữa tới gần. Cẩn thận, còn lại mấy đại kiếm đạo tông sư gần như cùng lúc đó gào to một tiếng. Không hổ là bắc thần nhất đao lưu gia chủ, phản ứng cực nhanh, thái đao lần nữa chặn Zoro công kích. Tuy là chặn, nhưng là cũng chấn Chiba Quang ngũ tạng chấn động, trong cơ thể phiên giang đảo hải, cảm giác cả người sắp nổ lên giống nhau. Mặc dù đúng như vậy, Chi Bà Quang đang như trước tử chiến không lùi. Đây là một cái đem kiếm đạo tôn nghiêm nhìn so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn nam nhân. Zoro trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Như vậy đối thủ mới chỉ có đáng giá thưởng thức và tôn kính. Lập tức Zoro không lưu tình nữa. Zoro thế tiến công càng ngày càng mạnh. Cũng không lâu lắm, liền làm cho Chi Bà Quang đang chật vật không chịu nổi. Zoro một đao đưa hắn bước lui. Thân pháp không ngừng, như là báo đi săn phi thân từ bên cạnh hắn vọt tới. Hai chân vừa hạ xuống, Zoro đem xong đao dùng sức trở vào bao. Lạnh lùng nói, nhị đao lưu ở hộp. Rasomon, xong đao mới vừa trở vào bao. Chi Bà Quang đang trước ngực, đột nhiên nhiều hơn vừa đến sâu đủ thấy xương vết thương. Chi Bà Quang ngay mặt sắc trắng bệch, thân thể kịch liệt lắc lư vài cái. Dường như đầu cành khô diệp, rõ ràng so với mới hiển lên rõ già đi rất nhiều. Gắng gượng không có ngã xuống. Xoay người lại, Chi Bà Quang đang hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao ngươi sẽ chúng ta cùng quốc gia kiếm đạo? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Mấy cái khác kiếm đạo tông sư, cũng ít nhiều nhìn ra chút môn đạo. Zoro không chỉ là một kiếm sĩ. Hắn thi triển kiếm thuật, cùng quốc gia rất có sâu xa. Tuy là Zoro chiêu thức phần lớn đều là tự nghĩ ra. Thế nhưng, kiếm đạo của hắn căn cơ, cũng là Koyonro dạy, tựa như một cái đầu bếp. Mặc kệ hắn sáng chế ra bao nhiêu mới mẻ đồ ăn dạng. Hắn sắc thức ăn kiến thức cơ bản, cũng là không đổi. Ta là ai? Zoro gãi đầu một cái, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là Zoro, Roronoa Zoro, tức giận Chi Bà Quang chính trực thổ huyết. Nami liếc mắt, nhắc nhở, nhân ra hỏi ngươi, sư phụ của ngươi là ai? Zoro trả lời, Koyonro chuyên tâm đàn tràng Koyonro, cái gì? Lại là hắn, Chi Bà Quang đang thất kinh, tròng mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Niệm tâm lưu phái canh ngũ lang kích động lão lệ tung hoành. Phát thông một tiếng, dĩ nhiên té quỵ trên đất, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới, hắn lại là Koyonro đồ đệ, niệm tâm lưu kiếm đạo, thực sự là có người kế tục a. Canh ngũ lang kích động giống như đứa bé giống nhau. Đúng lúc này, đoàn người phía sau có người nở nụ cười, Zoro, người gầy cũng thật là lợi hại a, còn không dừng tay cho ta, tuy là thanh âm ôn hòa. Lại lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều đưa ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía người đến. Zoro gãi đầu một cái, cười bả đao thu vào, lão sư, ta cùng bọn họ đùa giỡn, bất quá là tùy tiện luận bàn vài cái. Đùa giỡn, luận bàn. Zoro những lời này để phía trước bị hắn sửa chữa rất thảm bác thần nhất đao lưu các đệ tử lập tức mắt trợn trắng ngất. Đi nhiều cái, không mang theo như thế trêu người a. Người đến, một thân thanh sam, thân hình gầy yếu, mang một bộ cực kỳ nhã nhặn kính mắt. Chính là Zoro thụ nghiệp ân sư Koyonro. Tình thế đột nhiên cuốn, hoàn toàn ra khỏi Kaido ý liệu. Nghiêu ma vội vàng tiến đến Kaido bên người thuyền trưởng. Tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Kaido lắc đầu, khó mà làm được. Ta nhưng là bách thú Kaido a. Ha ha ha, có gì phải sợ. Koyonro xuất hiện, nhưng làm canh ngũ lang cho kích động phá hủy. Huynh đệ hai người ôm cùng một chỗ khóc hy lý hoa láp. Niệm tâm lưu phái các đệ tử cũng kích động vô cùng. Thậm chí còn cực kỳ tự hào. Bọn họ đang cùng quốc gia chỉ là cái không biết tên tiểu lưu phái. Nhưng là, Zoro coi như dù sao cũng là niệm tâm chảy đệ tử. Zoro đánh thắng bắc thần nhất đao lưu gia chủ. Đa đa thiểu thiểu, cũng khiến cái này chưa bao giờ bị người con mắt nhìn nhau niệm tâm lưu các đệ tử cảm thấy phá lệ. Hãnh diện, tấu chương hết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.